Đại đường danh vọng hệ thống, tác giả, Manh Tân Sơn Quỷ, thực hiện, Thư viện báo, chương 361, chương 366, đường dành cho người đi bộ. Tô Bạch nói cuối cùng cũng không chịu cự tuyệt tiểu nha đầu thỉnh cầu. Đáp ứng chính nàng đi Trường An thời điểm nhất định mang theo nàng. Tiểu gia hỏa lúc này mới nhảy cẫng hoan hô chạy ra. Cũng không chán ở Tô Bạch bên người kêu ca ca. Ngoài cửa nha hoàn nhìn thấy hầu gia cùng đại tiểu thư nói xong rồi. Này mới đi vào, bắt đầu vì Tô Bạch rửa mặt. Đơn giản thu thập một phen sau này. Thay một thân thư thích quần áo. Tô Bạch này mới đi ra khỏi phòng. Cửa Vương Lãng Chính đang cung kính chờ đây. Nhìn thấy Tô Bạch đi ra sau này. Giơ tay lên trung trướng bổn đưa về phía Tô Bạch nói. Tước gia, đây chính là ngài không trong phủ thời điểm. Bên trong phủ hết thảy thu chi chi tiêu, Tô Bạch nhìn cũng không nhìn nói. Ngươi quản là được, ta còn có thể không tín nhiệm ngươi. Vương Lãng nghe một chút, cũng sẽ không nói nhảm. Nhẹ nhàng đem trướng bổn bỏ vào ngực mình. Trong tối lại đặt lễ đính hôn quyết định. Mình nhất định muốn càng mưu đồ, tuyệt đối không thể cô phụ hầu gia tín nhiệm. Tô Bạch ngáp một cái hỏi, thái tử đây? Vương Lãng nói, thái tử điện hạ còn không có tỉnh đây. Tô Bạch gật đầu một cái. Sau đó nói, thái tử mấy ngày nay cũng là mệt nhọc không nhẹ, đừng đi gọi hắn rồi. Các loại lúc nào thái tử tỉnh ngủ, lúc nào kêu ta chính là, đúng hầu gia, đi tới trong sân. Tô Bạch bắt đầu luyện quyền, bất kể xuân hạ thu đông, đây đều là Tô Bạch trong cuộc sống ắt không thể thiếu một bộ phận. Hoàn chỉnh đánh hai bộ quyền pháp, thu nội lực sau này, chỉ nghe thấy trận trận yếu ớt tiếng vỗ tay vang lên. Tô Bạch theo thanh âm nhìn, liền nhìn thấy Khâu Phúc cùng Viên Sầm hai người đang ở vì Tô Bạch vỗ tay đây. Lục Viễn đang cùng Vương Minh Châu chơi với nhau. Bất quá nhìn dáng dấp, rõ ràng cho thấy Vương Minh Châu đang khi dễ hắn tương đương. Tô Bạch cười nói. Lúc nào tới, bẩm báo sư phụ, ở sư phụ mới vừa làm thức mở đầu thời điểm. Chúng ta đã tới rồi, tiểu đại nhân như thế Viên Sầm nói. Tô Bạch cười đối với hắn vẫy vẫy tay nói. Ngươi qua đây, để cho sư phụ nhìn một chút ngươi ba tấc cách luyện thế nào. Viên Sầm ừ một tiếng. Chạy chậm đến trước người Tô Bạch, hai tay nắm chặt thành quyền, ở trước mặt Tô Bạch đâu ra đấy đánh. Tô Bạch càng xem càng hài lòng, này Viên Sầm thật là trời sinh luyện võ hạt giống tốt. Không nói cái khác, chỉ là bộ này tử liền có thể nói hoàn mỹ. Tô Bạch chỉ là dạy hắn hai lần, hắn cũng đã có thể làm được một tia không kém. Chút bản lãnh này có thể là không phải những người khác có thể có. Chờ đến tiểu gia hỏa nghiêm túc cẩn thận đánh xong một lần sau. Tô Bạch hài lòng xoa xoa đầu hắn nói. Tiểu tử, học con rất khá. Viên Sầm không nói nhiều. Chỉ là lên tiếng cười ngây ngô. Tô Bạch lần nữa xoa xoa hắn đầu nhỏ. Đi tới một bên một cái ít nhất nặng 200 cân tạ đá trước mặt nói. Sư phụ hôm nay dạy một mình ngươi đơn giản nhất. Giống vậy. Cũng là tối không đơn giản, đang khi nói chuyện Tô Bạch đi tới tạ đá trước mặt. Chính là nặng 200 cân lượng, ở trước mặt Tô Bạch dĩ nhiên cái gì cũng không tính. Tô Bạch xốc lên tạ đá dùng sức hướng trời cao ném một cái. Sau đó hạ bàn ghim cái mã bộ, chờ đến tạ đá rơi xuống ở trước mặt mình lúc, đột nhiên một cái trực quyền đánh ra ngoài. Kia 200 cân tạ đá cứ như vậy bị Tô Bạch một quyền đánh nát. Sau lưng mấy người hài tử cũng nhìn ngây người. Vẻ mặt đờ đẫn nhìn của bọn hắn sư phụ. Tô Bạch thu công, lưng hai tay quá vân đạm phong khinh nói. Một quyền này là vi sư một mực khổ luyện trực quyền. Ngươi nhìn hiểu chưa? Viên Sầm lúc này mới ở đứng ngẩn ngơ trong trạng thái tỉnh táo lại. Nghe vậy khẽ gật gật đầu. Sau đó lắc đầu một cái, lại sau đó sẽ lần gật đầu một cái. Tiểu gia hỏa có chút gấp vội vã đứng lên. Hắn có chút biểu đạt không rõ ràng bản thân nội tâm ý tưởng. Tô Bạch cười híp mắt nói, muốn học không? Lần này tiểu gia hỏa động tác liền tương đối đơn giản. Liều mạng gật đầu, ngay cả Lục Viễn cùng Khâu Phúc cũng chạy tới. Vẻ mặt thành thật đi theo gật đầu. Tô Bạch cũng không cự tuyệt, để cho người làm tìm mấy cây vai u thịt bắp dây cỏ tới. Cẩn thận hệ ở một bên cái cột gỗ hướng về phía ba người nói. Bắt đầu từ hôm nay, sớm trưa tối, mỗi ngày hướng về phía cái này cùng cái cột gỗ đánh 500 quyền. Có thể kiên trì nổi, ta liền dạy các ngươi. Tô Bạch sau khi nói xong, liền đi tới Vương Minh Châu bên người, khom người đem nàng bế lên nói. Đi, đại ca mang ngươi đi ra ngoài chơi có được hay không? Vương Minh Châu nghe một chút đi ra ngoài chơi, tiểu bàn tay ý vị chụp nói, hảo nha, đại ca, hai ta đi đường dành cho người đi bộ đi, nơi đó có rất nhiều ăn ngon, nói ăn ngon, Tô Bạch đều có thể nhìn thấy con mắt của tiểu gia hỏa bên trong quang. Tô Bạch cười gật đầu một cái, một tay ôm Vương Minh Châu nói, đi, chỉ cần ngươi thích. Ca hôm nay đem toàn bộ đường dành cho người đi bộ đều bao hết. Cho người ăn đủ. Tốt nha, đại ca tốt nhất tương đương, rất nhanh thì Tô Bạch thu mua em gái mình. Viên Hồng hồi lâu không có thấy người nhà của mình rồi. Ngô Sư cũng giống như vậy, Tô Bạch cũng vô ích hai người này hộ vệ. Vương Tiểu Bảo Phi thường thân thiết kêu hai gã cao thủ với sau lưng Tô Bạch. Hắn vốn là cũng là muốn phải đi, nhưng là Tô Bạch để cho hắn lưu trong phủ, chờ đến thái tử tỉnh sau này cũng tốt, có một cái truyền lời. Tô Bạch ấp Vương Minh Châu đi tới chuồng ngựa, bốn vó đạp tuyết thú hồi lâu không có nhìn thấy Tô Bạch rồi. Bây giờ vừa nhìn thấy Tô Bạch phảng phất như là tiểu hài tử nhìn thấy thân nhân. Ở trong chuồng ngựa nhảy loạn, Tô Bạch nhẹ nhàng đem Vương Minh Châu để dưới đất nói. Chờ đại ca một hồi. Vương Minh Châu hiểu chuyện ừ một tiếng. Liền đứng bất động đứng nguyên tại chỗ. Tô Bạch hướng bốn vó đạp tuyết thú đi tới. Theo hai người giữa khoảng cách càng ngày càng gần. Bốn vó đạp tuyết thú phản ứng cũng là càng ngày càng lớn. Cuối cùng liền xuyên mã thung đều có chút lắc lư. Tô Bạch trực tiếp giải khai nó sợi dây, bốn vó đạp tuyết thú tê kêu một tiếng, đầu lớn liền hướng Tô Bạch trong ngực tiếp cận tới. Tô Bạch cười híp mắt xoa xoa nó đầu lớn nói, được rồi, nhìn một chút ngươi mập, có phải hay không là rất lâu không có vận động rồi hả? Bốn vó đạp tuyết thú rất hiểu tính người, nghe được Tô Bạch nói hắn mập, bất mãn đánh một cái mũi vang. Tô Bạch lại xoa xoa nó đầu lớn, nhẹ nhàng dắt nó đi tới Vương Minh Châu bên người. Một tay ôm Vương Minh Châu thả ở trên ngựa sau. Một cái xoay mình cũng lên ngựa. Vương Minh Châu ngay tại hai cánh tay hắn trung gian. Sau dựa lưng vào Tô Bạch lồng ngực, tiểu gia hỏa cũng không sợ cao. Ngược lại tràn đầy phấn khởi nhìn bốn phía. Đây là tiểu gia hỏa lần đầu tiên cưỡi ngựa đây. Tô Bạch cười hỏi, có sợ hay không? Không sợ, Vương Minh Châu ưỡn một cái ngực nhỏ, có chút kiêu ngạo nói. Tô Bạch cười ha ha rồi hai tiếng, kéo một cái cương ngựa, bốn vó đạp tuyết thú tê kêu một tiếng, bốn vó chạy như điên. Vương Minh Châu cũng quả nhiên không sợ, thậm chí là trừng lớn con mắt, hưng phấn oa oa quái khiếu. Ha ha ha, đại ca. Đại ca, ở nhanh lên một chút, ở nhanh lên một chút, ha ha ha, 5599, di 5599, ha ha, được, giá, Tô Bạch cũng không quan tâm những thứ khác, chỉ cần mình muội muội vui vẻ là được rồi. Đang khi nói chuyện bốn vó đạp tuyết thú phảng phất lần nữa tăng tốc, Tô Bạch kéo ra chính mình vạt áo, nhẹ nhàng chặn lại Vương Minh Châu. Rất sợ lãnh phong thương tổn đến nàng khuôn mặt nhỏ bé. Vương Minh Châu lại vẻ mặt bất mãn đem quần áo của Tô Bạch gỡ ra. Ghét bỏ đại ca của mình chặn lại chính mình tầm mắt. Hộ huyệm vốn là không lớn. Ở loại tốc độ này Hạ không dùng bao lâu liền đã tới Tân Thành khu. Dọc theo đường đi, Tô Bạch cũng phát hiện Hộ huyện thật là có thể gọi là biến hóa long trời lỡ đất. Với chính mình trước cho đường sư nhìn bản vẽ như thế, hoàn toàn thành vì trong đầu mình dáng vẻ. Đại ca, đường dành cho người đi bộ là ở chỗ đó. Vừa nhìn thấy đến Tân Thành khu, Vương Minh Châu liền ha ha ha cười ra tiếng, duỗi ra bản thân tiểu bàn ngón tay chỉ một phương hướng. Sau đó quay đầu nhìn về phía Tô Bạch nói, đại ca, chúng ta mau đi đi, một hồi ăn ngon liền muốn bán không có. Lần trước ta cùng Tam Nương lúc tới sau khi ăn ngon liền cũng bán sạch rồi, nghe vậy Tô Bạch cũng biết Tam Nương nhất định là sợ cái này tiểu nha đầu ăn nhiều đối thân thể không được. Lúc này mới lừa nàng cũng bán sạch rồi. Bây giờ Hộ huyện phồn hoa chặt, trên đường chính cũng không thiếu trăm họ. Đây là phần lớn trăm họ đều đi dưới núi ăn mức hàng bán ra yến nguyên nhân. Nếu không nhân càng nhiều. Nhìn thấy Tô Bạch cưỡi ngựa tốc độ nhanh như vậy, hai cái bộ khoái bộ dáng nhân mấy bước chạy tới, vừa chạy một bên hô, người nào lại dám ở loạn trong thành phố phóng ngựa, người biết nơi này là địa phương nào không? Một người khác bộ khoái cũng nói, nhanh mau xuống ngựa, nơi này người già con nít đều có, nếu như ngươi thương tổn tới trăm họ làm sao bây giờ? Nói cho ngươi biết, nơi này là Vô Song Hầu Thân Phong đường dành cho người đi bộ. Ai ở chỗ này cũng phải xuống ngựa. Đang khi nói chuyện hai người cũng là đến Tô Bạch bên người. Ngẩng đầu một cái, còn không thấy rõ Tô Bạch thời điểm, đã nhìn thấy Tô Bạch trong ngực Vương Minh Châu. Tiểu Gia Hỏa đang ở hướng về phía hai người làm mặt quỷ đây. Một tên bộ khoái trong nháy mắt tựu ra rồi cả người toát mồ hôi lạnh. Vị này vương gia tiểu công chúa là một cái không rảnh rỗi chủ. Bình thời điểm không ít tới Hộ huyện, dân chúng khả năng không nhận biết. Bọn họ những thứ này bộ khoái làm sao có thể không nhận biết. Phải biết, đây chính là không việc gì liền theo chân bọn họ vị kia mập chi huyện chơi đùa kỵ đại mã trò chơi. Chủ a, mỗi một lần đường đại nhân cũng chơi đùa một con mồ hôi. Chính mình muốn thay cũng không để cho. Còn vẻ mặt kiêu ngạo nói, tất cả cút mở, các ngươi làm ai cũng có tư cách. Một cho tới sau này bọn họ mới biết, nguyên lai vị này tiểu công chúa chính là Vô Song Hầu thân muội muội. Vô Song Hầu là người nào? Hộ huyện chi chủ a. Hai người bọn họ đều là tân thu nhận đi lên bộ khoái. Không gặp qua mấy lần Tô Bạch, cộng thêm Tô Bạch lần này đi ra ngoài, lục soát rồi cũng tối, để cho bọn họ trong lúc nhất thời còn không có nhận ra. Bây giờ quan sát tỉ mỉ hai mắt sau, tất cả đều nhận ra được, này là không phải Vô Song Hầu sao? Hai nhân mã bên trên quỳ một chân xuống đất, một người trong đó thanh âm có chút run rẩy nói, tiểu nhân không biết là hầu gia giá lâm, xin hầu gia thứ tội. Một người khác cũng là chặt vội vàng nói, xin hầu gia đại nhân không chấp tiểu nhân, thả tiểu nhân một con ngựa đi. Bọn họ cũng cảm giác mình mới vừa rồi chăm họ đắc tội Tô Bạch. Không nghĩ tới Tô Bạch ngược lại là xoay mình ở trên lưng ngựa nhảy xuống. Đem Vương Minh Châu lưng sau lưng tự mình nói, hai người rất tốt, hai người nghe một chút, còn tưởng rằng Tô Bạch là đang nói phản thoại đâu rồi. Cả người trên dưới lay động càng thêm lợi hại. Tô Bạch cười híp mắt nói, không cần sợ hãi, hai người có thể tâm hệ chăm họ, xem ta cưỡi ngựa tới kịp thời ngăn trở. Rất tốt, hai người có thời gian đi ta trong phủ, tìm quản gia Vương Lãng mỗi người dẫn 10 lượng bạc. Đây là hầu gia ta phần thưởng các ngươi. Vương Minh Châu cũng ưỡn một cái ngực nhỏ, cùng có vinh yên như thế hô. Đúng, đây là đại ca của ta ban thưởng các ngươi. Ngoạc kép, Tô Bạch cười ha ha đến cõng lấy sau lưng Vương Minh Châu liền hướng đường dành cho người đi bộ đi. Tới, quỳ dưới đất trên người của hai người đều sắp bị mồ hôi lạnh thấm ướt. Thậm chí cảm giác mình hình như là đang nằm mơ như thế. mới vừa rồi bọn họ cũng cho là mình đắc tội Tô Bạch. Vạn vạn không nghĩ tới Tô Bạch không chỉ là không có trách bọn họ, ngược lại là ban thưởng bọn họ một người 10 lượng bạc. Hai người lấy lại tinh thần thời điểm, chỉ thấy Tiêu Bạch đã chạy xa. Hai nhân mã bên trên phân công, một người phụ trách đi theo Tô Bạch bên người hầu hạ, một người khác phụ trách trở về báo tin. Đường dành cho người đi bộ giống như hắn đã từng cùng đường sư nhắc qua như thế. Ở đường phố cửa vào địa phương có mấy cái cự quả cầu đá lớn đem nói dán lại. Xe ngựa cùng ngựa loại khẳng định là không vào được, chỉ có thể hơn người. Hai bên đường phố đều là từng cái không cửa hàng lớn. Lớn nhất cũng bất quá 10 mét vuông dáng vẻ. Điểm này khoảng cách dĩ nhiên không đủ dùng. Vì vậy mỗi một nhà cũng hướng ra phía ngoài xây dựng một cái nhà kho nhỏ. Ở lều phía dưới để bàn ghế. Cả con đường cũng là như thế. Liếc nhìn lại cũng có nhiều chút đồ sộ. Bởi vì dưới núi đang ở sắp xếp mức hàng bán ra yến nguyên nhân. Đường dành cho người đi bộ làm ăn còn quạnh quẽ hơn một ít. Thường ngày ở thời gian này, coi như là tìm một tấm lúc nhàn rỗi ghế ngồi đều khó khăn. Nhưng bây giờ liền một nhà có thể đầy ngập khách gian hàng cũng không tìm được. Mới vừa đi vào đường phố, Vương Minh Châu liền đem nàng tiểu bàn tay ở sau lưng đưa đến Tô Bạch trước mắt nói. Đại ca, ta muốn ăn nhà thứ hai thịt ướp mắm chiên. Nhà hắn thịt ướp mắm chiên đặc biệt ăn ngon đát tương đương, Tô Bạch cười gật đầu nói. Hảo, hôm nay nhà ta Minh Châu định đoạt, vừa nói liền cõng lấy sau lưng Vương Minh Châu hướng nhà thứ. Hai cửa tiệm đi, cũng không đi tìm bàn ghế ngồi xuống, liền cõng lấy sau lưng Vương Minh Châu hướng hai cái chính đang bận rộn bóng người đi tới. Hai người đều đang bận rộn, cũng không có chú ý tới Tô Bạch. Tô Bạch nhẹ giọng cười nói, tới một phần thịt ướp mắm chiên, tiểu phần liền có thể, ai? Được rồi khách quan, nhà ta thịt ướp mắm chiên ở nơi này đường dành cho người đi bộ bên trên nhưng là phần độc nhất a. Nói ra ngài khả năng không tin, này thịt ướp mắm chiên a, còn là năm đó, hầu ra, tiệm nhỏ mặc dù mỗi ngày đều không ít kiếm. Nhưng là bọn họ đều là từ nghèo cuộc sống khổ chịu đựng nổi. Cũng không nỡ bỏ cái kia mướn người tiền. Phần lớn đều là để cho nhà mình hậu bối đến giúp công phu. Chờ đến chính mình già rồi về hưu sau này. Liền làm cho mình hậu bối thừa kế. Nhà này bán thịt ướp mắm chiên tiệm nhỏ cũng giống như vậy. Hai cha con ở kinh doanh. Trước nói chuyện chính là cha. Hắn một bên nổ thịt vừa nói. Đây đều là hắn thói quen, tới một người hắn liền muốn giới thiệu một lần, thậm chí có không ít lão khách đều thích trêu nói hắn. Được rồi, khác hiển bãi, này đường dành cho người đi bộ bên trên một nhà kia cửa tiệm bảng hiệu là không phải hầu ra dạy. Hắn đối Tô Bạch cảm ơn chi tâm thật là không phải có thể dùng ngôn ngữ biểu đạt. Thậm chí nhà hắn đều có Tô Bạch trường sinh bài vị. Mang theo người cả nhà thần hôn tam dập đầu, sớm muộn tam chú hương cung phụng, cứ việc Tô Bạch biến hóa rất lớn, hắn vẫn trước tiên sợ kêu lên, ngay sau đó cũng không đoái hoài tới nổ thịt, hai bước ngay tại nồi phía sau chạy ra, phốc thông một tiếng quỳ xuống trước mặt Tô Bạch nói, hầu ra, tiểu nhân còn nghĩ xế chiều đi hầu phủ viếng thăm ngài và lão phu nhân đâu rồi. Ngài làm sao tới rồi hả? Con của hắn còn có chút ngơ ngác, không hiểu cha thế nào đột nhiên liền quỳ xuống, sau đó mới phản ứng được. Hầu ra, vô song hầu, nhà mình cung phụng cái kia. Tô Bạch thấy này chủ tiệm bỗng nhiên quỳ xuống, bận rộn lo lắng buông xuống Vương Minh Châu, liền đi tới đỡ đến. Lão Thái, nơi này cũng không có người ngoài, quỳ cái gì quỳ? Ông chủ nghe Tô Bạch đối với hắn gọi, nước mắt theo gò má liền chảy xuống. Hắn không nghĩ tới Tô Bạch còn có thể nhớ tên hắn. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN